Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2. Yuhi Kurenai, trách không được ta cảm thấy nơi này có chút quen thuộc. Nguyên lai là chính mình thích nhất Hokage thế giới a. Nhớ tới những Hokage đó thế giới bên trong các cô em, ta chính là trở nên kích động hưng phấn. Không thể chính hắn a. Lý Vô Ngạo trong tay chậm rãi nắn bóp hai luồng mỹ lệ sự việc. Tâm lý vui vẻ không ngớt, thì thào nghĩ, khóe miệng còn lộ ra một chút cười tà. Bên trong thậm chí có chút cảm kích cái kia ác độc đem chính mình lấy được cái này thế giới họ. Dương Tiểu Quả Phụ, Hinata, Sakura, Ino, Sunet, Kusina, Mei Terumi, các loại. Những thứ này Hokage trên thế giới đại mỹ nữ nhóm, không người nào là Lý Vô Ngạo yêu nhất. Mỗi đêm ngày, không người tịch liêu thời khắc, Lý Vô Ngạo vui mừng nhất thú, chính là một vừa thưởng thức những thứ này Hokage mỹ nữ diễm chiếu. Một bên đứng lên pháp, làm một tiểu tử nghèo, không có tiền đi tìm nữ nhân theo đuổi, Lý Vô Ngạo lớn nhất ký thác tinh thần, chính là cực độ oai oai. Huyễn tưởng cùng những Hokage đó các mỹ nữ cùng một chỗ trời đen kịt. Mà bây giờ, dưới cơ duyên xảo hợp, Lý Vô Ngạo cư nhiên phát hiện mình phủ xuống cái này thế giới đúng là mình ngày đêm mong đợi Hokage. Thế giới, cái này tâm lý, thật là kích động vui vẻ không ngớt. Nhất là Hokage trên thế giới Yuhi Kurenai đại mỹ nhân, càng là Lý Vô Ngạo trong lòng yêu nhất một trong. Mạo mỹ như hoa, vóc người đẫy đà, da thịt oánh nhuận, môi hồng răng trắng, cùng họ Dương Tiểu Quả Phụ có thể liều một trận. Mỗi khi nửa đêm mộng hồi, Lý Vô Ngạo trong miệng nhắc tới, chính là Yuhi Kurenai lớn mỹ tên của người. Hiện nay, ngày đêm kêu to nữ thần đang ở trước mặt, còn cùng mình không phải cẩn thận tương đụng vào nhau. Lý Vô Ngạo tâm tình kích động. Thật là đôi câu vài lời khó có thể hình dung. Hinata, Sakura, Mei Terumi, ngày mùa hè tinh, các loại, những thứ này Hokage trên thế giới mỹ nhân, ta đều một mình toàn thu, theo đuổi định, cạc cạc, ha ha ha, đương nhiên, trước mắt mà nói, hay là đem trước mắt Yuhi Kurenai đại mỹ nhân theo đuổi lại nói. Chấm ngoặc kép, điện quang thạch hỏa trong nháy mắt. Lý Vô Ngạo trong lòng, chuyển qua vô số thô bỉ ý niệm trong đầu, một đôi tà tà con mắt cũng nửa meo đứng lên. Ba, nhất thanh thúy hưởng truyền đến, Lý Vô Ngạo một đôi tà ác tạc tay bị Yuhi Kurenai nhẹ nhàng trong vắt mà cho đánh một cái. Làm cho Lý Vô Ngạo, ôi, một tiếng, nhanh lên lùi về đang ở qua quýt làm ác làm sằng làm bậy bẩn tay. Từ Minh Minh Huyễn muốn trong phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trước mặt Yuhi Kurenai đại mỹ nữ. Tiểu quỷ, ngươi làm cái gì? Đụng vào ta, còn đồ động thủ lung tung. Bị Lý Vô Ngạo vừa rồi như vậy một hồi làm lại nhiều lần. Hiện nay vẫn là hoàng hoa lớn khuê nữ Yuhi Kurenai một khuôn mặt tươi cười. Lập tức ửng đỏ không ngớt, ngượng ngùng chát chát chung. Trừng mắt một đôi xinh đẹp lớn con mắt, nhìn phía trước mặt so với tự bản thân mà nói còn ải một đoạn 12-13 tuổi thiếu niên Lý Vô Ngạo sẵn giọng, đây là Yuhi Kurenai nguyên bản tâm địa thiện lương, tính quen thuận nguyên nhân, mới không có thẹn quá thành giận. Đối với Lý Vô Ngạo một hồi quyền đấm cước đá tỏ vẻ nghiêm phạt. Đương nhiên, nếu như đổi thành tính khí tương đối nóng nảy Senji Sunet cùng ngự rửa tay ăn cô lời nói, Lý Vô Ngạo ngày hôm nay chỉ định cũng bị một trận đánh tơi bời. Sau đó kéo chết khiếp nửa tàn thân thể, chậm rãi hướng trước kia thế giới đi trở về đi. Yuhi Kurenai, khái khái, ngươi là Konoha ninja thôn Yuhi Kurenai lão sư. Lý Vô Ngạo dù sao kiếp trước vẫn tính là hỗn quá một hồi. Biết như thế nào nói sang chuyện khác tới phòng ngừa cho đối phương càng kích thích hơn. Liền mỉm cười, thu hồi mới vừa hèn mọn tà ác nụ cười. Nói, Nếu như ta không có nhìn lầm, cái này vị tiểu thư, ngươi chính là Konoha tinh anh thượng nhẫn một trong Yuhi Kurenai lão sư chứ? Mới vừa rồi là ta không phải cẩn thận đụng tới ngươi. Thực sự là thất kính thất kính. Tại hạ Lý Vô Ngạo, tương lai của ngươi lão, người ái mộ trung thành. Yuhi Kurenai chớp chớp xinh đẹp lớn con mắt, tò mò nhìn Lý Vô Ngạo, nhưng thấy Lý Vô Ngạo tóc rối tung, toàn thân dơ bẩn, quần áo phá nát, mười phần một tên ăn mày. Hơn nữa tướng mạo bình thường, không hề chỗ khác thường, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi, Lý Vô Ngạo, một người bình thường tên khất cái, cũng biết Konoha, còn biết lai lịch của ta. Điều này sao có thể? Cái này có thể không phải do Yuhi Kurenai kinh ngạc. Dù sao, Konoha Ninja Thôn, làm ngũ nước lớn số một hỏa quốc mạnh mẽ đại võ khí. Vậy bình dân, rất khó biết được, mà trước mắt cái này tên ăn mày ăn mặc thiếu niên. Trên người không có có một tia chakra năng lượng ba động. Lại còn biết Konoha Ninja Thôn cùng với chính mình. Cái này làm cho Yuhi Kurenai kinh ngạc không thôi. Liên tưởng đến mới vừa rồi cùng Lý Vô Ngạo bất kỳ chạm vào nhau. Bất chi bất giác, Yuhi Kurenai tâm lý, thậm chí sản sinh một tia cảnh giác. Đây là làm ninja phải có tố chất. Nàng thậm chí có hoài nghi. Người thiếu niên trước mắt này là còn lại quốc giáo ninja thôn thiên tài ninja. Cố ý che đậy mình chakra năng lượng ba động, đến đây hỏa chi quốc Konoha Ninja Thôn trộm cướp tình báo đây. Bất quá, ngay sau đó Yuhi Kurenai điều động chính mình làm Konoha tinh anh thượng nhẫn một trong cường đại. Chakra năng lượng, xâm nhập Lý Vô Ngạo trên người tinh tế tra xét một phen. Phát hiện Lý Vô Ngạo toàn thân tế bào vận chuyển bình thường. Không chút nào một chút xíu chakra năng lượng lưu chuyển vết tích lúc. Yuhi Kurenai chỉ có cuối cùng yên lòng. Thầm nghĩ, xem ra, người thiếu niên trước mắt này, nhiều lắm là cái đáng thương lại có chút xấu xa hài tử đi. Lý Vô Ngạo cũng không biết ở cái này trong nháy mắt ngắn ngủi. Hắn liền từ quỷ môn quan trên tha một vòng, mà là từ Yuhi Kurenai đại mỹ nữ vừa xuất hiện. Hắn liền thật sâu bị Yuhi Kurenai đại mỹ nữ tuyệt đại phong hoa hấp dẫn. Vì nàng tuyệt thế lệ tư sở khuynh đảo, một đôi tặc hình thái tà ác con mắt, bất kể là giả vờ chính phái vẫn là lộ ra nguyên hình. Vẫn không có rời đi dáng người linh lung, phập phồng thích thú Yuhi Kurenai đại mỹ nhân thân thể. Thế nhưng vì tiêu trừ Yuhi Kurenai đại mỹ nữ trong lòng một chút nghi ngờ, Lý Vô Ngạo hay là làm bộ như buồn khóa chân mày, thương tâm không dứt dáng vẻ, chậm rãi nói ra, Konoha ninja thôn ta đương nhiên biết rồi, Konoha này nổi danh ninja, ta cũng biết a, nguyên nhân ấy ư, chính là ta phụ mẫu trước đây chính là Konoha ninja, rất thông thường ninja, đáng tiếc bọn họ ở gần nhất một lần nhẫn giới trong đại chiến hy sinh. Chỉ để lại ta, cô khổ linh đình khất kiếm ăn. Chấm ngoặc kép, nói vừa nói, Lý Vô Ngạo dĩ nhiên mũi đau xót. Bài trừ mấy giọt nước mắt đi ra. Vì thu được Yuhi Kurenai đại mỹ nữ đồng tình và hảo cảm, Lý Vô Ngạo lần này cư nhiên thành công rơi lệ. Tuy là rất ít, tốt hài tử đáng thương a. Ai, mấy lần nhẫn giới trong đại chiến, hy sinh ninja, cân nhắc không lắm cân nhắc, bọn họ lưu lại hài tử, có bị quốc gia thu dưỡng chiếu cố, càng nhiều hơn, thì là bởi vì không người chiếu cố mà sống sống đau khổ. Liền giống như ngươi, ăn xin mà sống, nghe được Lý Vô Ngạo, khóc lóc kể lể. Yuhi Kurenai lớn Mỹ người tâm lý, cũng là ê ẩm. Đầy cảm giác khó chịu, cũng chính là bởi vì Lý Vô Ngạo cha mẹ của rất là bình thường. Yuhi Kurenai đại mỹ nhân cũng không có tỉ mỉ truy vấn Lý Vô Ngạo cha mẹ quê quán tên. Vừa lúc làm cho Lý Vô Ngạo lòng này tồn bất lương tiểu tặc tránh thoát một kiếp. Hừ, kiếp trước ta, tuy là cũng có phụ mẫu, nhưng bọn họ chỉ lo chính mình. Ở ta còn tiểu thời điểm liền ly hôn, đều có tương lai riêng, làm hại ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, ăn nhờ ở đậu, nhận hết thống khổ. Ta ở chỗ này thuận tiện chớ chú bọn họ vài câu cũng là nên, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo tâm lý oán hận nghĩ, có điểm nghiến răng nghiến lợi. Hài tử, ngươi đã hiện tại ăn xin mà sống, không nhà để về, không bằng theo ta đi Konoha đi. Ta và Hokage đại nhân nói một tiếng, đưa ngươi vào Konoha Ninja trường học. Ở nơi nào, ngươi đem sẽ gặp phải rất nhiều khả ái đồng bạn, sinh hoạt sẽ tràn ngập vui sướng. Không cần lại giống như bây giờ chung quanh phiêu bạt. Yui Kurenai đại mỹ nhân thấy Lý Vô Ngạo vận mệnh thăng trầm như vậy, sinh hoạt nhiều như vậy, khổ nhiều khó khăn, không khỏi phát lên lòng trắc ẩn. Nghĩ một lát nhi, đột nhiên nói rằng, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.